Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, Đoạn Chi làm sao sống lại. Bất động phong, trong phòng, Phạm Lan Chu nằm ở dưới giường, không hề có một chút động tĩnh, trên mặt y nguyên tất cả đều là vết sẹo, bất quá đã không chảy máu nữa. Thiên Hà Đạo Nhân, Cố Tích Kim, Tống Xá Đắc, Phương Tuấn Mi, Dương Tiểu Mạn, Lệnh Hồ Tiến Tửu 6 người, đồng thời nhìn về phía chính đang vì Phạm Lan Chu kiểm tra Thuần Vu Khiêm. Mỗi người lặng lẽ không hề có một tiếng động. Lão Gia Hỏa sau khi kiểm tra xong, lấy ra mấy hạt đan dược, nhét vào Phạm Lan Chu trong miệng. Phạm Lan Chu y nguyên không có tỉnh lại. Thuần Vu Khiêm bắt chuyện mọi người đi ra ngoài trước, ra ngoài sau. Đi tới trong viện, Lệnh Hồ Tiến Tửu có chút gấp gáp hỏi: "Thuần Vu sư bá, nhị sư huynh thương, đến tột cùng làm sao?" Thuần Vu Khiêm hừ lạnh một tiếng nói: "Thương thế của hắn, ai cũng kiểm tra đi ra, mấy người các ngươi tiểu tử, tất yếu không phải đem ta hô qua tới sao? Lão gia hỏa một phái ta là cao thủ, ta rất bận tư thế." Mấy người hơi cảm thấy lúng túng, Thuần Vu Khiêm lại nói: "Ngũ tạng lục phủ thương, các người đều đã thấy, trên căn bản đã bị đánh nát, tên tiểu tử này lại còn có thể cùng Phong Vạn Hải đánh tiếp. Quả thực là cái kỳ tích, thương nặng nhất chính là chỗ đó, bất quá chỉ phải bỏ ra một thời gian 2 năm, dựa vào ta đan dược, tóm lại là có thể khỏi hẳn, phiền toái nhất vẫn là cái kia cụt tay, như không một lần nữa mọc ra, khẳng định ảnh hưởng tu luyện về sau cùng chiến lực." Nói tới chỗ này, quét Phương Tuấn Mi 3 người một mắt mới nói tiếp: "Coi như là ở chúng ta trong giới tu chân, Đoạn Chi sống lại cũng là cái chuyện phiền toái, nếu không có là được đặc thù thiên tài địa bảo, hoặc là quỷ dị công pháp, cũng là không thể làm được. Thứ đó trong tay ta cũng không có. Xin hỏi sư bá, muốn cái gì thiên tài địa bảo? Mấy người chúng ta nghĩ biện pháp đi kiếm." Dương Tiểu Mạn hỏi, nữ tử này viên mắt còn đỏ, không còn nữa trước đây sung sướng hình ảnh. Thuần Vu Khiêm không có suy nghĩ nhiều. Đại sư phái đoàn 10 phần nói, trong giới tu chân, khẳng định có không ít thiên tài địa bảo có lệnh Đoạn Chi sống lại hiệu quả. Đặc biệt là ở những kia tu chân tài nguyên càng phong phú trong quốc gia. Nhưng ta bản thân biết, chỉ có 2 dạng, đệ nhất gọi là địa long tiên. Vật ấy là do một loại gọi là địa long thú hiếm thấy yêu thú phân bố. Da nước dãi, dáng vẻ có xanh xám sắc, sền sệt không gì sánh được, mang theo một loại nào đó làm người buồn nôn mùi hôi thối. Tuy rằng như vậy, nhưng đối với Đoạn Chi sống lại có hiệu quả. Chỉ là nghe một chút, mọi người cũng đã cảm giác được buồn nôn. Thuần Vu Khiêm đảo qua mấy tiểu bối biểu tình, cười hì hì nói tiếp: "Này yêu thú danh tuy địa long, trên thực tế nhưng là tích dịch loại yêu thú. A, ta nhớ tới, dường như là bộ dáng này." Vèo, chỉ tay đánh về phía trong hư không, nguyên khí lưu xạ, không gian ngưng tụ ra một mặt quang kính dạng tồn tại. Trong gương lại là hiện ra một đầu màu đỏ rực đại tích dịch dạng quái vật, dáng vẻ xấu xí dữ tợn, cả người thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ thắm. Quan sát tỉ mỉ vài lần sau, Dương Tiểu Mạn lại hỏi: "Nơi nào có thể tìm tới?" Thuần Vu Khiêm nói: "Này yêu thú hỉ hỏa, nên là nhiệt độ cao lưu hỏa nơi mới có. Cụ thể nơi nào, ta cũng không biết, hơn nữa ít nhất muốn đạo thai cảnh giới địa long thú nước dãi mới có hiệu quả." Phương Tuấn Mi 3 người nghe xong, tất cả đều cau mày lên. "Dạng thứ hai đây?" Thiên Hà Đạo Nhân hỏi. Thuần Vu Khiêm nói: "Dạng thứ hai đồ vật, gọi là sinh tức chi tuyền, so với địa long tiên càng khó tìm. Truyền thuyết đối với bất luận cái gì thân thể chi thương đều có hiệu quả, thậm chí không chỉ là chúng ta nhân tộc, đối với yêu thú cùng những chủng tộc khác cũng có rất tốt chữa thương hiệu quả. Ta cũng chỉ là nghe qua, cũng chưa từng thấy tận mắt. Mọi người nghe vậy, sắc mặt lại là chìm xuống. Nghe tới vẫn là để một thứ đáng tin một chút. Trong khoảng thời gian ngắn, yên đĩnh lại, hai thứ đồ này, ta sẽ an bài trong môn phái trưởng lão cùng ở ngoài ra đệ tử tìm hiểu. Nói không chắc cái nào nơi trong tu chân phường thị liền có. Ba người các ngươi, cũng không muốn quá sốt ruột. Lan Chu chỉ muốn không có nguy hiểm đến tính mạng, liền đều là có Đoạn Chi sống lại hy vọng. Thiên Hà đạo nhân thăm thẳm nói rằng, Cố Tích Kim cũng nói, ta cất bước tu chân giới lúc, cũng sẽ hỏi thăm, ba vị sư đệ sư muội, không cần quá lo lắng. Ba người cảm ơn, lại không nói nhiều, mỗi cái cáo từ, chỉ còn Phương Tuấn Mi ba người. Ba người mắt to xem mắt nhỏ, chỉ một lúc sau, Lệnh Hồ Tiến Tửu cùng Dương Tiểu Mạn, lần lượt cáo từ. Trở lại tu luyện, chỉ còn Phương Tuấn Mi một người. Sáng sớm ngày thứ hai, Lệnh Hồ Tiến Tửu cùng Dương Tiểu Mạn đi tới thung lũng. Ngày hôm nay lại là phù trần tổ thi đấu. Đến phiên hai người bọn họ lên sân khấu. Không đi cũng phải đến. Phương Tuấn Mi lưu lại. Trên đỉnh ngọn núi hai cái ngủ say người. Tổng cần lưu một cái chăm sóc. Ngày hôm nay là chìm nổi tổ 16 tiến 8 tỷ thí. Lệnh Hồ Tiến Tửu đối đầu chính là Ninh Cửu Nghi đệ tử Hôi Thập Nhất. Mà Dương Tiểu Mạn đối thủ là Tú Yên Phong Thẩm Thất Nhi. Bắt đầu trước, vẫn là Lệnh Hồ Tiến Tửu một trận này. Hay là chịu đến Phạm Lan Chu bị thương kích thích. Lệnh Hồ Tiến Tửu ngày hôm nay đặc biệt ra sức. Lên sân khấu sau. Liền sử dụng tới chính mình sở trường Túy Long kiếm quyết. Từ đầu với đuôi, áp chế lại Hôi Thập Nhất. Mà bởi vì Phong Vạn Hải thua duyên cớ, Ninh Cửu Nghi đã không có đường lui. Nhất định phải ngăn cản Lệnh Hồ Tiến Tửu cùng Dương Tiểu Mạn tiến lên thế. Hôi Thập Nhất người này là cái tướng mạo tầm thường thanh niên nam tử, xuyên một thân vải xám trang phục, 25-26 tuổi dáng dấp, mắt một mí, tế mi lông, tiểu sống mũi, nho nhỏ miệng, đặt ở đám người bên trong, đảm bảo là nhìn tầm thường nhất loại này người. Tướng mạo tuy không đáng chú ý, ánh mắt cũng rất bình tĩnh, nhưng người này đáy mắt ẩn sâu sát ý, nhưng là bị không ít kinh nghiệm chiến đấu phong phú gia hỏa bắt lấy một tia. Trực giác cảm giác được người này không đơn giản. Này sát ý, nhất định là theo thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong lại đây nuôi thành. Trên thực tế, cũng xác thực như vậy, người này là một chỗ nhân gian trong chốn giang hồ bồi dưỡng được đến siêu cao sát thủ. Bị Ninh Cửu Nghi vừa ý, thu làm đệ tử, Hôi Thập Nhất thủ đoạn công kích tuy rằng không bằng Lệnh Hồ Tiến Tửu, nhưng không có lập tức chịu thua. Né tránh lên tốc độ cực nhanh, dựa vào một môn năm la khói dạng thần thông, lập lòe, tùy ý gây công kích. Cuối cùng, Lệnh Hồ Tiến Tửu tuy rằng đánh bại người này, chính mình cũng bị thương không nhẹ. Ninh Cửu Nghi môn hạ, này đánh không lại cũng phải làm người bị thương không biết xấu hổ đấu pháp. Xem không ít nguyên bản chống đỡ bọn họ đệ tử ngoại môn, đều không cách nào nhìn thẳng. Thầm mắng đê tiện, Dương Tiểu Mạn đối đầu Thẩm Thất Nhi. Quả như Dương Tiểu Mạn từng nói, này Thẩm Thất Nhi vóc người trên khuôn mặt tốt, cùng nàng sư tỷ Quý Nô Kiều một dạng, cũng là cái phụ nữ gợi cảm, thủ hạ cũng không hàm hồ. Bất quá Dương Tiểu Mạn y nguyên dựa vào cái kia chậm gì gì lại quỷ dị kiếm quyết. Thu được thắng lợi, Thẩm Thất Nhi tuy rằng không phải Ninh Cửu Nghi môn hạ, nhưng vì cái kia cuối cùng khen thưởng, cũng là dùng hết toàn lực. Lệnh Dương Tiểu Mạn chịu một ít thương. Hai người tuy thắng, lại tựa hồ như lại là thắng thảm. Mà hôm nay nhất làm náo động, vẫn như cũ là Cố Tích Kim tự mình chỉ điểm đi ra Đoàn Thanh Cuồng. Người này chi lợi hại, tựa hồ đuổi sát năm đó Long Cẩm Y cùng Cố Tích Kim. Xem rất nhiều tu sĩ âm thầm khiếp sợ. Mà Đoàn Thanh Cuồng cũng chính là lệnh Hồ Tiến Tửu cái kế tiếp đối thủ. Lưu Nhất Thủ lệnh Hồ Tiến Tửu, đến tột cùng có thể không đánh bại người này, thăng cấp tứ cường, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.